phiên ngoại cầm nhị VS Triệu T nhiễm một, ngôi thứ nhất ta chú ý. Tiểu Kiều, vĩnh sinh vĩnh thế cùng ta vừa vặn rất tốt. Cửu ưu địa cung một khi tiến vào, liền vĩnh sinh vĩnh thế không có đi ra khỏi khả năng tới. Nơi này thông hướng U Minh địa phủ, thông hướng vỡ vụn hư không. Theo giúp ta chúng ta cùng một chỗ trong hư không, đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ vừa vặn rất tốt. Ta cảm thấy, ngay lúc đó chính mình, tựa hồ rốt cục bắt lấy nàng, bắt lấy cái kia ta nghĩ niệm suy nghĩ cả đời cô nương, rốt cục bắt lấy. Ta sẽ không còn buông tay nhưng mà một giây, một cái hô hấp trong nháy mắt một giây. Ta đột nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thay đổi hoàn toàn. Ta lại chỉ còn lại một người chật vật mà vội vàng, hướng kia cửu ưu địa cung lối vào, hung hăng quăng vào trong. Không ta ra sức gào thét một tiếng tiểu kiểu ta nghĩ thỏ tay đi tóm lấy cái kia rời ta thân ảnh dần dần đi xa, là nghĩ như vậy bắt lấy nàng. Nhưng mà ta bắt không được. Hoàn toàn như trước đây bắt không được. Thân thể của ta đột nhiên bị một vật đè lại, ta ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền bị vật kia đè ép hung hăng rót vào cửu ưu địa cung vào miệng. Ta hoảng hồn muốn phản công đi qua, ta một đầu xông vào trên vách núi đá, trong thoáng chốc kinh ngạc phát hiện. Cái kia đang chết địa cung vào miệng, hoàn toàn phong bế lên. Đúng, nó đóng lại không còn có một tia sáng chiếu vào, rốt cuộc không có một tia ánh sáng. Ta tiểu kiều không thấy, nàng rời ta đi xa, ta rốt cuộc không có cách nào bắt lấy nàng. Rõ ràng không nên như thế à, vì sao ta sẽ hỏng bét đến như vậy hoàn cảnh đâu. Ta dùng hết lực khí toàn thân, đánh đấm vào kia phiến vĩnh cửu phong bế sơn động vào miệng, cơ hồ hao hết sở hữu khí lực. Một đường thanh âm sâu kín. Đột nhiên tại thai ta bở vang lên, vô dụng. Chính ngươi đều nói vô dụng. Cửu ưu địa cung một khi tiến vào, liền vĩnh sinh vĩnh thế không có đi ra khỏi khả năng tới. Thanh âm kia từ tốn nói, không phải chính ngươi nói sao nơi này thông hướng U Minh địa phủ, thông hướng vỡ vụn hư không. Chúng ta căn bản cũng không có đường rút lui đi. Quay lại đường đa tư lâu cho người ta phong kín. Nhị công tử, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cùng ngươi tại bao la vắng vẻ trong một vùng hư không, đời đời kiếp kiếp ở cùng với ngươi, ngươi có thế vui vẻ nha. Ta nghe được thanh âm này, không khỏi liền dùng mình một cái, bước chân chần chờ lui về sau lùi, sau đó quay đầu đi. Ta cái nhìn này liền thấy nàng. Cái kia trong mắt ta, cho tới bây giờ đều cùng người trong suốt dường như nữ tử. Cái này chừng 20 tuổi cô nương, mặt mày của nàng, cu nở dê chưa nói tới đẹp cỡ nào. Có thế này ngũ quan tổ hợp lại với nhau, liền lệch là có loại hấp dẫn người mị lực. Vị này nhiễm cô nương, tựa hồ luôn luôn có loại khác phong thái ngông nên. Có thế dung mạo của nàng lại có mị lực thì tính sao ta vẫn là sẽ không thích nàng a hiện tại loại tình huống này, ta càng là chán ghét sự xuất hiện của nàng. Vì cái gì xuất hiện ở đây sẽ là nàng vì cái gì không phải tiểu kiều trong này cùng ta đây là ngươi. Ta hận đến cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi bay nhào tới vừa rồi tại cửa hang, là nữ tử này phi thân đánh tới, đột nhiên ép đến trên người ta. Nếu không phải như thế, ta khả năng còn có cơ hội quay đầu, khả năng còn có cơ hội bắt lấy ta kiểu kiểu a nhị công tử. Ngươi không hy vọng nhìn thấy nhiễm sao nàng nịch chỉ riêng mà đến, thanh âm hơi có mấy phần kỳ dị. A không, nơi này căn bản cũng không có nguồn sáng nơi này tối như mực một mảnh, nếu không phải nhãn lực ta rất tốt. Căn bản sẽ không thấy được nàng trên mặt kia tơ kỳ dị biểu lộ. Đúng, kỳ dị cực kỳ vậy liền giống như là một cái đông săn bắn thú loại, đột nhiên trong rừng nhìn thấy một miếng thịt. Con mắt của nàng sâu kín nhìn chằm chằm vào ta, nhìn thấy người đấy lòng hoảng sợ. Đặt ở chính văn nói xuống, dạng này tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Phía dưới một ít vai phụ phiên ngoại, có là ngôi thứ nhất có là ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất chính là ta phiên ngoại, sẽ đặc biệt ghi chú rõ một chút. Có không thích xem ngôi thứ nhất có thể trực tiếp ngày qua. Phiên ngoại không nhất định đều muốn xem A, đều là chính văn một ít bổ sung. QNZ có chơi ác loại hình phiên ngoại, tiêu đề đều sẽ ghi chú rõ. Thánh vực phiên ngoại hôm nay kết thúc. Hiện tại bắt đầu bộ phận là vai phụ phiên ngoại. Có người thánh vực phiên ngoại không thấy toàn bộ, là bởi vì ta tại cuối tháng 5 thời điểm mở mới cuốn, tay ta tản ta sai lầm, ngao 6. Số 1 sau đổi mới chương tiết tất cả đều chạy đến bên trên cuốn một cái, cũng chính là phiên ngoại mạch trở về chương này trước mặt các ngươi có thể nhìn xem tiêu đề chương tiết số hiệu. Theo 5676 chương liền nhận bản bảo bảo bắt đầu, đến 5703 chương thánh vực hết K3, bộ phận này ta phỏng chừng một bộ phận hài tử chưa có xem. vì lẽ đó các ngươi lão cảm thấy ta đang lặp lại, kỳ thật không có lặp lại, các ngươi mở ra xem đều là cuối cùng một chương, nhưng kỳ thật mới tăng cắm vào phía trước đần biện pháp chính là lật về phía trước, ngươi sẽ mở ra thế giới mới. Phương pháp tốt là xem mục lục, ngươi sẽ phát hiện thế giới không giống nhau lắm. Ta dập lửa tranh luận đi, ngày mai trò chuyện tiếp bá, nát cảm giác.